Đường Tứ Tứ đáp ứng quản gia. Tuy rằng Tiết Thần Y không hiểu được hành động của Đường Tứ Tứ, nhưng khi Đường Tứ Tứ đi gặp Mộ Dung Quân Thương, ông vẫn đi theo bên cạnh nàng. Đối với Tiết Thần Y, hắn đã đáp ứng Quân Cơ Lạc là sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng, thì nhất định hắn phải làm cho tốt. Chờ khi đã sắp xếp xong người xung quanh bảo vệ cho nàng, thì nàng mới đi vào, liền thấy Mộ Dung Quân Thương. Mới mấy tháng không gặp, hắn có vẻ càng ngày càng suy yếu, hiện tại chỉ còn da bọc xương. Quân phu nhân, cảm tạ trời đất, cuối cùng bản vương cũng gặp được ngươi. Khụ khụ. Mộ Dung Quân Thương nói như hết hơi, mặt cũng trắng bệch. Hắn cảm nhận được bản thân của mình như đèn cạn dầu. Hôm nay tới đây, gặp Đường Tứ Tứ, muốn cùng nàng hợp tác là một việc cuối cùng. Sau đó hắn có thể ra đi nhẹ nhõm. Bản vương, tra ra được nơi ẩn náu của Đường Vân Nhiễm, muốn cùng quân phu nhân thương lượng một việc. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương cong lên yếu ớt, con ngươi trong trẻo lạnh lùng chứa đựng tia sáng ảm đạm. Nhiếp Chính Vương là người thông minh, không có khả năng không có mục đích mà nói cho thần phụ chuyện về Đường Vân Nhiễm. Ngài hãy nói đi, có điều kiện gì mới đồng ý nói ra lời ẩn náu của Đường Vân Nhiễm? Đường Tứ Tứ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đôi mắt trong trẻo, cơ trí giảo hoạt. Giọng điệu nói chuyện với Mộ Dung Quân Thương không che giấu sự chán ghét. Hai tay Mộ Dung Quân Thương đặt trên xe lăn, yếu ớt nói như sợi bông. Quân phu nhân, bản vương quả thực muốn mời ngươi theo ta 2 ngày. Đuôi lông mày của Đường Tứ Tứ hơi nhếch, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cùng ngày 2 ngày sao? Tiết Thần Y đề phòng nói. Nhiếp Chính Vương, làm người phải biết tích đức. Ngươi xem hiện tại thân thể ngươi, ngươi không thể trước lúc chết mà tích chút đức sao? Đừng tưởng rằng quỷ thiếu đạo đức không có ở trong hoàng thành thì ngươi có thể tính kế hại người. Người trong phủ Cửu Thiên Tuế này đều cảm thấy ngươi không phải là người tốt. Ngươi không sợ chết, không sợ chết đi sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục sao? Tiết Thần Y có nhiều mâu thuẫn với Mộ Dung Quân Thương, cảm thấy hắn là người thực đáng chết, còn sống chính là lãng phí lương thực thuốc thang. Bằng không, chết sớm sẽ được siêu sinh sớm. Đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương tan rã, đôi môi trắng bệch, hắn cũng không thèm để ý tới lời của Tiết Thần Y, vẫn im lặng nhìn Đường Tứ Tứ. Nếu 2 ngày không được, vậy thì 1 ngày. Nếu ngươi lo lắng bản vương làm chuyện gì không tốt với ngươi, có thể cho người đi theo. Đến lúc đấy ta cũng không bắt buộc ngươi làm gì. Yên tâm, ta đã như vậy, hiện tại chỉ có thể chờ chết. Ta sẽ không để trước lúc chết mà hai tay càng nhuốm thêm nhiều máu tươi. Nói đến cũng buồn cười, hắn có hơn 10 năm mạnh khỏe, trước khi chết mới phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng buồn. Bên cạnh hắn căn bản không có huynh đệ bằng hữu, cũng không có người hắn yêu. Sau khi hắn chết, vậy thì Nhiếp Chính Vương phạm thượng tác loạn này, như hắn, có lẽ cũng sẽ không có tư cách tiến vào hoàng lăng. Hắn rất sợ. Sợ vào thời khắc trước khi chết không có gì để hồi tưởng lại, không có gì để lưu luyến. Thậm chí, khi hắn chết đi, ngay đến cả người chân thành rơi lệ vì hắn, cũng không có ai. cho nên hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Đường Tứ Tứ. Hèn mọn hy vọng, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, sẽ có một người nguyện ý cùng hắn. Giúp hắn khi hồi tưởng lại tất cả, sẽ không tới mức quá mức trống trải lạnh lẽo. Đường Tứ Tứ lãnh đạm cự tuyệt. Nhiếp Chính Vương, ta xin lỗi. Thần phụ đang có thai, không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Mộ Dung Quân Thương cúi đầu thở dài, hai mi cụp xuống, làm người ta không thấy rõ cảm xúc. Hắn cười yếu ớt, trong nụ cười chứa đựng sầu não. Không sao, đây là quyết định của ngươi, bản vương không bắt buộc ngươi đáp ứng. Nghe thấy gì chưa? Đường nha đầu không đáp ứng yêu cầu của ngươi, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Phủ Cửu Thiên Tuế đang êm đẹp, chỉ vì ngươi xuất hiện mà không khí liền tràn ngập mùi khó ngửi. Quản gia, sau khi Nhiếp Chính Vương rời đi, ngươi lệnh cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ đi. Tiết Thần Y không khách khí hạ lệnh đuổi khách, tỏ vẻ chán ghét. Hắn vô cùng ghét Mộ Dung Quân Thương. Nếu không phải bởi vì đối phương, hiện tại tiểu đồ đệ của hắn sẽ không tới mức phải về nông thôn để điều dưỡng. Mộ Dung Quân Thương chắp tay cười nói, vậy bản vương không quấy rầy, cáo từ. Đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng nhìn Đường Tứ Tứ thâm sâu. Gã sai vặt im lặng giúp hắn đẩy xe lăn đi. Sau khi rời khỏi phòng khách, một trận gió lạnh mùa đông thổi tới. Hắn yếu ớt, khép chặt áo choàng lông cừu, nhưng trong cổ họng lại ngứa ngáy. Hắn chịu đựng, không muốn ho, kết quả là lại càng ho kịch liệt. Hắn cảm giác trong họng có vị máu tanh ngọt, hắn phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Máu đỏ rơi trên nền tuyết, vô cùng chói mắt. Chủ tử, người không sao chứ? Gã sai vặt vội đem khăn tay đưa tới. Mộ Dung Quân Thương dùng tay che lại miệng ho khan. Bộ dáng của hắn khiến gã sai vặt sợ phát run. Đại phu đã căn dặn, chủ tử phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng người ấy lại cố chấp xuống giường, mạo hiểm bất chấp gió lạnh tới đây. Nỡ vạn nhất trên đường có chuyện, vậy hắn chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Chúng ta trở về đi. Rốt cuộc Mộ Dung Quân Thương cũng ngừng ho, hắn yếu ớt ngẩng đầu ra lệnh. Gã sai vặt không dám nói gì, lập tức đẩy xe lăn đi nhanh. Bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế có mấy cây mai cổ thụ. Một đợt gió thổi qua, hoa mai nở rộ trên cành liền tuôn rơi xuống dưới. Đóa hoa bay rơi đầy trời, Mộ Dung Quân Thương ngửa đầu nhìn, khóe miệng vương nụ cười nhu hòa. Rồi từ từ tươi cười đấy biến mất, đồng tử co rút, thân mình yếu ớt ngã trên ghế dựa xe lăn. Phát hiện Mộ Dung Quân Thương bất thường, gã sai vặt liền gọi lớn. Chủ tử! Sau khi xác định Mộ Dung Quân Thương đã mất đi ý thức, hắn quính lên, vội vàng gọi người. Không tốt, không tốt, người đâu, mau cứu người! Tuy rằng Tiết Thần Y không định cứu, nhưng cũng không để cái kẻ bệnh tật Mộ Dung Quân Thương này chết trong phủ Cửu Thiên Tuế. Như vậy, đối với Tứ Tứ mang thai là điểm xấu, hắn bất đắc dĩ phải ra tay. Nhưng sau khi chuẩn mạch cho Mộ Dung Quân Thương, hắn cũng phải kinh ngạc. Mạch tượng của đối phương hỗn loạn không đều, khí tức hư nhược. Mạch tượng này không thể cầm cự được mấy ngày. Hắn đem chuyện này nói cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn người đang hôn mê, trong lòng cũng không xuất hiện một chút đồng cảm nào. Chờ sau khi Mộ Dung Quân Thương tỉnh lại, hắn thấy Đường Tứ Tứ ngồi bên giường, Tiết Thần Y và Thanh Nhi đứng bên cạnh nàng. Đường Tứ Tứ sai người đút cho hắn một ít nước. Mộ Dung Quân Thương uống một ít nước ấm, liền cảm thấy thân thể tốt hơn. Hắn ngẩng đầu, nói với Đường Tứ Tứ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi không cần cảm tạ, ta chỉ vì đứa nhỏ trong bụng mà tích đức. Đường Tứ Tứ thản nhiên trả lời, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế, vịn vào tay của Thanh Nhi mà đi. Tới khi bước tới cửa, nàng khinh thường bổ sung. Chờ thân mình của ngài đỡ hơn, thì liền trở về quý phủ đi. Mộ Dung Quân Thương cụp mí mắt, đáp, được. Giọng nói của hắn yếu ớt, không có sức lực. Tiết Thần Y tép tép môi, trong lòng không muốn nhiều lời ám ảnh với kẻ sắp chết, nhưng vẫn không nhịn được mà nói chanh chua. Nếu trước kia ngươi không tạo nhiều nghiệt tới vậy, thì hiện tại ngươi sẽ không như thế. Đây chính là báo ứng. Tiết Thần Y căm giận để lại một câu, rồi cũng rời khỏi phòng. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương tái nhợt, hắn mỉm cười, nở nụ cười tự giễu. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Nhi gom mấy nhành hoa mai lại. Đường Tứ Tứ cầm một nhành hoa mai đặt trên mũi ngửi. Thanh Nhi, để cho người ta hái tốt hơn, rồi mang một ít cho mợ của ta đi. Khi Đường Tứ Tứ dùng xong cơm, quản gia dẫn theo vài quản sự tới hồi bẩm mấy chuyện tình trong ngày nay, trong phủ cần đương gia chủ nữ như nàng quyết định. Quân Cơ Lạc không có thiếp, cũng không trêu ghẹo nữ nhân, cho nên chuyện tình trong hậu viện của phủ Cửu Thiên Tuế cực kỳ đơn giản. Đại khái chỉ mất khoảng 2 chung trà, nàng liền xử lý tốt mọi chuyện. Một ít sau lại có hạ nhân tiến tới cấp báo, Nhiếp Chính Vương hôm qua té xỉu, thì sáng nay đã cố ý xuống giường, hiện tại đang ở trong sân gió lạnh. Những người khác đi khuyên hắn, hắn thờ ơ không để ý. Hắn nói muốn Đường Tứ Tứ tới gặp. Đường Tứ Tứ đang chăm chú nghe, nghe tới 4 chữ Mộ Dung Quân Thương thì im lặng không nói. Nàng không thể không mang theo vài nha hoàn cùng với quản sự đi vào trong hậu viện. Trong hoa viên vương phủ, Mộ Dung Quân Thương mặc đại y điêu nhung màu trắng, ngồi trên xe lăn mà ngửa đầu nhìn hoa mai trên cao. Nghe có tiếng bước chân, hắn cúi đầu xuống nhìn, thấy Đường Tứ Tứ đang đi tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết bị gió đông lạnh mà biến thành màu hồng. Đôi mắt tựa như hoa, thanh mâu đảo là, làm cho người ta không thể rời được tầm mắt. Nhiếp Chính Vương, ngài đã có thể xuống được giường, xem ra thân thể không còn gì đáng ngại. Thần phụ đã sai người chuẩn bị xe ngựa, sẽ có người đưa ngài trở về. Đường Tứ Tứ đi tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương, không hề khách khí hạ lệnh đuổi khách. Quân phu nhân, ngươi đã tới đây thì tiếp chuyện bản vương đi. Mộ Dung Quân Thương đưa tay ra không trung, liền đón được một đóa hoa mai đang rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đêm qua bản vương mơ thấy, mẫu phi của bản vương nói muốn đón bản vương tới một nơi 4 mùa đều có hoa nở. Mẫu phi còn nói, mẫu tử chúng ta có thể vĩnh viễn không chia lìa. Vẻ mặt của Mộ Dung Quân Thương hoảng hốt, ánh mắt không có tiêu cự. Đường Tứ Tứ cũng ngửa đầu nhìn đóa hồng mai, trong lòng không có sự đồng cảm.

tới cửa muốn ta cưới ngươi. Ta đã cự tuyệt. Nếu như lúc ấy ta đồng ý cưới ngươi, hai chúng ta cũng có thể tương kính như tân. Khi Mộ Dung Quân Thương nói tới đây, rốt cuộc giấu không được sự bi ai. Hắn sống trên đời 20 năm, luôn bận lòng toan tính, nhưng rốt cuộc đều không giữ lại được thứ gì. Hắn cảm thấy bản thân thật đáng buồn cười. Nỗi lòng dâng lên, Mộ Quân Thương cúi thấp đầu, bật khóc. Đã nhiều năm qua đi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ức chế tới mức bật khóc trước mặt người khác. Sinh mệnh của hắn đang ở hồi kết, nhưng người hắn hận, người hắn ghen tị vẫn có thể sống tốt. Chỉ nghĩ tới đó hắn liền cảm thấy chua xót, bất đắc dĩ. Đường Tứ Tứ nâng mi đẹp khẽ chớp nói: "Không, Nhiếp Chính Vương ngài phải cảm thấy may mắn là lúc trước không đáp ứng thỉnh cầu của cậu ta. Nếu Tứ Tứ thực sự gả cho Nhiếp Chính Vương, ngài nhất định sẽ không vui. Người như ta có chút lạnh nhạt, ích kỷ. Còn nữa, ta có tật xấu, đó là không bao giờ biết dùng lời hay để lấy lòng nam nhân. Ta như vậy căn bản không phải là một hiền thê mà Nhiếp Chính Vương ngài mong muốn. Nếu như lúc ấy ngài thực sự cưới ta, chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng bất hòa. Mà sở dĩ hiện tại ngài hối hận, đơn giản chỉ vì Cửu Thiên Tuế. Ngài cảm thấy Cửu Thiên Tuế cưới ta, chúng ta là một đôi vợ chồng yêu thương nhau, cho nên ngài hối hận. Ngài cho rằng ngài cưới ta thì sẽ không có chuyện Cửu Thiên Tuế. Nói cách khác, đơn giản trong lòng ngài chính là đố kỵ mà thôi. Nhiếp Chính Vương, tuy rằng ta không muốn đả kích ngài, nhưng ta không thể không ăn ngay nói thật một câu. Cửu Thiên Tuế là nam nhân có khả năng khiến bản thân hắn sống rất thoải mái vui vẻ. Cho dù không có ta, hắn thú nữ nhân khác làm thê, hắn cũng sẽ khiến cho cuộc sống ngày qua ngày vui vẻ. Mà ta đối với ngài hiển nhiên là không có khả năng này. Hắn nói một hồi về thân thế, khiến cho tâm tình của Đường Tứ Tứ bị ảnh hưởng, cho nên giọng nói cũng bớt lạnh hơn trước. Nhiếp Chính Vương, số phận của bản thân ngài, nếu ngài không quý trọng, chúng ta sẽ không thay ngài quý trọng được. Ta khuyên ngài không cần phải tổn hại thân thể chính mình thêm nữa. Nói xong câu này, nàng quyết tâm xoay người rời đi. Phía sau lưng của nàng, Mộ Dung Quân Thương đột nhiên mở miệng. Đường Vân Nhiễm ở trấn Thanh Hà cách Hoàng Thành không xa. Người của ta nói ả ta bắt được một nam tử, ép buộc nam tử đó cưới ả ta. Mấy ngày nay, ả ta đang vội với chuyện nam nhân kia. Người nên cẩn thận đề phòng ả ta một chút. Hiện tại nữ nhân ác độc đó giống như con chó cắn loạn người. Cho dù ngươi không đi tìm, thì ả ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Đường Tứ Tứ dừng bước chân. Cảm ơn ngài, ngài cũng bảo trọng. Tuy rằng ngài thực đáng giận, oán thù đã kết, ta không tha thứ được những gì ngài đã làm. Điều ta chỉ có thể, đó là khống chế bản thân, kiềm chế không nói những lời nguyền rủa đối với ngài. Hy vọng kiếp sau, ngài có thể đầu thai vào một gia đình thường dân, an an bình bình, mà qua ngày tự tại. Mộ Dung Quân Thương nhìn đăm đăm theo bóng dáng của nàng rời đi. Trong lòng, như thể có gì đó vỡ òa tan tác. Người nước Tiêu Quốc dịu dàng hàm xúc, khác với người nước Trần Quốc nhiệt tình hào phóng. Nam nhân ở đây vô tư, uống rượu ăn thịt. Nữ nhân mặc quần áo phóng khoáng, đi lại trên đường không hề e ngại. Các quán rượu cùng các quán trà, nơi nơi âm thanh nhốn nháo. Trên đầu quân cơ lạc có mũ màn che, mũ màn che khuất tới tận cằm. Mặc dù như vậy, hắn đi trên đường vẫn khiến nhiều thiếu nữ niếc mắt đưa tình. Lúc này theo bên cạnh quân cơ lạc là Bao Hành Tôn, một nam tử có dáng người thấp bé nhanh nhẹn, năm nay 18, chưa lập gia đình, là một nam nhân không có đầu óc, bị khinh thường. Đương nhiên ông trời vô cùng công bằng, tuy rằng không cho hắn vẻ ngoài, không cho hắn đầu óc thông minh, nhưng hắn lại có bản lĩnh vô cùng lợi hại. Mà đây chính là nguyên nhân quân cơ lạc mang hắn đi Trần Quốc. Hai người dừng tại ngã rẽ, quân cơ lạc vuốt ve chiếc cằm, đem ánh mắt xót xa hướng tới Bao Hành Tôn. Bản đốc nhớ rõ, lúc trước, khi bản đốc muốn đi Trần Quốc, có người xưng là Bách Hiểu Sinh, nói hắn hiểu rõ dân phong dân tộc Trần Quốc như trong lòng bàn tay. Bản đốc, thấy ngươi có thể hay không? Cho bản đốc biết vì sao chúng ta đã hai lần đứng ở ngã rẽ này. Hơn nữa còn khiến bản đốc giống như kẻ ngốc đứng ở đây khiến cho người ta xem như là xem khỉ. Ngươi nhìn đi, chẳng lẽ không biết cấp bậc của bản đốc bị ngươi kép thấp hay sao? Hử? Bảo Hành Tôn dùng sức vỗ vỗ sau ót, mái tóc đen đặc được cuốn lên, khiến cho hắn có vẻ buồn cười không chịu được. Hắn cười ngượng. Cửu Thiên Tuế, trước kia tiểu nhân thực sự sinh sống tại Trần Quốc 10 năm. Có thể bởi vì lâu rồi không trở về, cho nên nhất thời quên mất. Xin Cửu Thiên Tuế bớt giận. Bảo Hành Tôn cười xấu hổ, sau đó vô cùng cố gắng hồi tưởng lại trước kia. Ý muốn nghĩ ra rốt cục nên đi theo con đường nào trong hai con đường phía trước. Vẻ mặt quân cơ lạc khó chịu, nhíu mày cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn cố gắng phát huy cái đầu óc đó của ngươi mà tiếp tục nhớ lại hay sao? Nha, 5 năm trước Mạc Lương đem tặng ngươi cho bản đốc. Mạc Lương nói ngươi đơn thuần. Nhưng mà đơn thuần cũng nên trong khoảng một thời gian thôi. Nay đã qua 5 năm rồi. Bản đốc phát hiện ra ngươi càng ngày càng xuẩn ngốc. Nếu như lấy ngươi mà so sánh, bản đốc cảm thấy cậu em vợ 12 tuổi của ta quả thực là thần đồng. Đúng là khờ, dại. Bao Hành Tôn bị quân cơ lạc trào phúng. Hắn ngượng ngùng vỗ đầu cười ngốc. Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân nghĩ ra rồi. Quân cơ lạc liếc hắn. Vậy ngươi nói cho bản đốc, hiện tại nên quẹo trái hay quẹo phải? Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân không biết nên đi bên trái hay đi bên phải, nhưng chúng ta có thể hỏi người khác. Hiện tại trên ngã tư đường, người đi qua đi lại phần lớn là người dân Trần Quốc. Chúng ta hỏi bọn họ xem khách điếm Duyệt Lai ở đâu, nhất định bọn họ sẽ biết. Bảo Hành Tôn vô cùng vui vẻ, nói với quân cơ lạc biện pháp mà hắn phải vắt hết đầu óc mình nghĩ ra. Quân cơ lạc nhếch khóe miệng, trong lòng suy nghĩ. Đợi khi thủ hạ của hắn tụ họp đầy đủ ở khách điếm Duyệt Lai, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là đá cái kẻ không có đầu óc Bao Hành Tôn này đi thật xa. Hay, mấy năm nay để Mạc Lương mang theo một kẻ không có đầu óc xuất môn như vậy, thật là đúng khó xử hắn. Khi quân cơ lạc đang suy nghĩ, Bảo Hành Tôn đã đi hỏi người qua đường rồi quay trở lại. Quân cơ lạc lẳng lặng, nhìn thoáng qua nữ tử Bảo Hành Tôn vừa hỏi đường, hé miệng khẽ cười. Kỳ thật bản đốc thấy, ngươi có thể thuận tiện hỏi cô nương nhà người ta, ngày sinh tháng đẻ, và vấn đề hôn phối đấy. Bảo Hành Tôn nghe hắn nói vậy, không đồng ý, nhăn nhó. Cửu Thiên Tuế, như thế không thể được. Nếu thực sự tiểu nhân hỏi như vậy, nó không chừng cô nương ấy sẽ nghĩ tiểu nhân là người xấu. Quân Cơ Lạc nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đối phương, không nhịn được mà cười. Ngay đến hỏi đường cũng phải hỏi cô nương tốt nhất. Ngươi còn dám nói ngươi không phải kẻ xấu sao? Bao Hành Tôn cảm thấy oan uổng. Một nén nhang sau, hai người rốt cuộc đến được khách điếm Duyệt Lai. Tại khách điếm này, thủ hạ của Quân Cơ Lạc đã tới sớm hơn trước vài ngày. Bọn hắn đều giả là thương nhân, sớm theo lệnh Quân Cơ Lạc nghỉ tại phòng chữ thiên. Đêm tối tĩnh lặng, nhóm người cùng Quân Cơ Lạc tập trung trong phòng khách, bẩm báo sự tình mấy ngày gần đây của Trần Quốc với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, đúng như dự liệu, sau khi Trần Quốc chủ Dạ Kiêu Cửu kế vị, đều đã giết hết các hoàng tử khác. Hiện tại trong hoàng thất chỉ còn lại một vài cô nhi quả phụ, căn bản không ai có thể uy hiếp tới địa vị của hắn ta. Còn trước kia, Mỹ danh dâm loạn của Dạ Kiêu Cửu truyền đi khắp nơi, người hắn sủng ái nhất là Tuyết Phi. Nghe nói, Tuyết Phi chỉ cần muốn gì, cho dù là vầng trăng hay bầu trời, Dạ Kiêu Cửu đều sẽ bắc thang hái xuống cho nàng ta, không hề sủng ái thêm người khác. Vì Tuyết Phi, Dạ Kiêu Cửu còn từng tranh cãi với phụ hoàng của hắn và các hoàng tử khác. Cũng không biết vì sao, vào thời điểm 2 năm trước, khi Dạ Kiêu Cửu đang săn bắn ở ngoại ô, không may bị tên bắn trúng. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên thay đổi tính tình phong lưu trước kia, tích cực tu nhân dưỡng tính. Không hề sủng hạnh Tuyết Phi nữa, mà phân phát ân huệ đều cho tất cả các phi tử. Sau khi hắn đăng cơ, có tin tức truyền tới nói Dạ Kiêu Cửu đã giam cầm Tuyết Phi. Nói tóm lại, tuy rằng dân chúng Trần Quốc thực sự căm ghét Dạ Kiêu Cửu trước kia, nhưng lại thực sự thích Dạ Kiêu Cửu hiện tại. Nhất là sau khi Dạ Kiêu Cửu đoạt được vài tòa thành trì của Tiêu Quốc, dân chúng càng thêm kính yêu hắn. Các hoàng tử khác đều bị giết, dân chúng lại còn kính yêu. Nói như vậy, không thể ly gián các hoàng tử khác xúi dục khởi binh làm phản, cũng không thể kích động dân chúng Trần Quốc tạo phản. Tình trạng của Trần Quốc thực sự lạc quan. Cũng may trước mắt Quân Cơ Lạc vẫn có dự liệu, trong lòng có tính toán không tệ. Hắn đôi mắt u ám hỏi, vậy hiện tại Trì Tướng Quân và Trì Hằng Liễu bị giam ở đâu? Có người lấy ra một tấm bản đồ hoàng cung của Trần Quốc đặt trên bàn. Người nọ chỉ vào một vị trí nhẹ giọng. Phụ tử Trì Hằng Liễu bị giam tại Phong Ba Điện. Mỗi ngày nơi này đều có trọng binh canh gác. Muốn trà trộn mà đi vào là không dễ. Hơn nữa thuộc hạ biết, phụ trách trông coi hai phụ tử này đều là quân cận vệ nghe lệnh trực tiếp của Dạ Kiêu Cửu. Mỗi ngày vào giờ mẹo, Dạ Kiêu Cửu mới tuyên bố đội quân quận vệ nào phụ trách trông coi trong ngày hôm đó. Cho nên cho dù chúng ta nhân cơ hội nào hỗn loạn đi vào, cũng sẽ không có khả năng cứu cha con Trì Hằng Liễu ra. Ánh mắt Quân Cơ Lạc sắc bén, suy nghĩ trong chốc lát nói, các ngươi có tra ra được phương thức Dạ Kiêu Cửu khuyên phục hai cha con Triệu Lệ Dập hay không? Cửu Thiên Tuế, muốn biết Dạ Kiêu Cửu mua chuộc lòng người như thế nào, thực là vấn đề khó. Bọn thuộc hạ không thể tra được tin tức cụ thể. Bất quá lúc trước trong hoàng cung có truyền ra tin tức, Dạ Kiêu Cửu mở tiệc chiêu đãi hai phụ tử Trì Tướng Quân. Lúc đó có người nói lời đắc tội hai cha con này. Dạ Kiêu Cửu không hề do dự, lệnh chém đầu người đó dâng cho tỷ Trì Tướng Quân. Đối với quần thần hắn nói, Trì Tướng Quân là khách đích thân hắn mời tới, không được hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được đắc tội bọn họ. Sau đó chuyện này từ trong cung truyền ra, dân chúng đều khen ngợi Dạ Kiêu Cửu hiền đức. Quân Cơ Lạc bĩu môi, xem ra lúc này đây muốn cứu hai con phụ tử Tri Hằng Liễu, thực sự chỉ có thể dùng tới biện pháp kia của hắn. Chỉ là cái biện pháp đó có khả năng phải có một ít hy sinh. Mặt trăng cong cong chiếu sáng Cửu Châu. Khi nửa đêm về sáng, Quân Cơ Lạc đang ngủ trên giường tỉnh giấc, tới bên cửa sổ. Đẩy cửa ra, không khí tươi mát ùa tới. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm nay phong hoa tuyến nguyệt, hết thảy đều có vẻ hợp lòng người. Chỉ tiếc hiện giờ tiểu nương tử của hắn không có ở bên cạnh, bằng không hết thảy đều viên mãn. Ai cũng không biết nàng cùng con hiện tại như thế nào. Tính ngày thì khả năng 1-2 ngày nữa nàng sẽ sinh. Trăm ngàn lần hy vọng sẽ không có chuyện gì không tốt. Dưới bầu trời đêm hạ ở Tiêu Quốc, Đường Tư Tứ cũng bởi vì không ngủ được mà xuống giường. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, nàng thấy nụ hoa mai trong đêm rơi. Mùi thơm ngát của hoa mai thoang thoảng. Bỗng nhiên nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Quân Cơ Lạc là tại Mai Lâm. Thời gian thấm thoát nháy mắt, đã cùng hắn sinh con dưỡng cái. Thực sự hy vọng ông trời phù hộ cho hắn, giúp hắn mang hai người bọn họ trở về bình an. Đứng dậy tới bên cửa sổ, nàng cũng đẩy cửa sổ ra. Tối nay bầu trời Tiêu Quốc bị mây đen che kín, thế nên ánh trăng đều bị che khuất. Nàng nhìn về phương xa, nơi đó không thể nhìn ra chân trời. Khóe miệng của nàng cong lên, vỗ bụng nhô cao nói triệt nhi. Cha con sẽ bình an trở về, chúng ta cùng nhau chờ. Tiết thần y nói đứa nhỏ trong bụng của nàng là con trai. Nàng cũng hy vọng Triệt Nhi và Yên Nhi có thể một lần nữa đầu thai tới ở trong bụng của nàng. Nếu đứa con thứ nhất của nàng và Quân Cơ Lạc là con trai, nếu đứa thứ hai là con gái, vậy người mẹ không xứng đáng này cả đời nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con của bọn họ. Hiện tại hạnh phúc đang ngay trong tầm tay, nàng chỉ chờ Quân Cơ Lạc trở lại. Mấy ngày kế tiếp, Quân Cơ Lạc cũng không có hành động gì, phần lớn thời gian đều ở tại khách điếm. Thỉnh thoảng vào buổi tối sẽ đi dạo trên đường, nhưng chủ yếu là để mua đồ chơi của trẻ con. Tuy rằng Tiết Thần Y nói trong bụng của Tứ Tứ là bé trai, nhưng hắn vẫn hy vọng đứa đầu là con gái. Bé gái sẽ mềm mại đáng yêu, lại ngoan ngoãn nghe lời, không phải quá lo lắng. Nếu như là bé trai thì yêu cầu của hắn rất thấp, chỉ hy vọng con của hắn trăm ngàn lần lớn lên đừng giống tiểu tử Đường Tử An. Bao Hành Tôn bị Quân Cơ Lạc ghẻ lạnh tạm thời, hắn bị đuổi đi chỗ khác, nhưng hắn lại không biết xấu hổ, luôn muốn tiếp cận Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ở chung cùng hắn ta một thời gian, liền cảm thấy tiểu tử Tử An kia thực sự không đến nỗi không chịu được giống như hắn tưởng tượng. Hắn nghĩ sau khi hắn trở về sẽ không làm khó dễ Tử An nữa, cũng sẽ không gây áp lực đối với trí tuệ của cậu em vợ. Trong hoàng cung Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu mới nhận được mật báo, khuôn mặt tà mị tràn đầy tươi cười yêu dã. Hắn vuốt ve cằm mình, đưa thư cho Phong Hàn Lận ngồi bên cạnh. Quân Cơ Lạc cũng thực yên tâm, thê tử của hắn sắp sinh rồi. Thế mà hắn còn chạy tới Trần Quốc chúng ta để cứu người nha. Phong Hàn Lận xem qua bức thư, ngẩng đầu nói. Quân Cơ Lạc thâm tàng bất lộ, thập phần không đơn giản. Lúc này hắn tự mình tới Trần Quốc, chúng ta cần đề phòng, bằng không hậu quả khó lường. Dạ Kiêu Cửu dương khóe miệng. Quốc sư, ngài chỉ nói đúng một nửa thôi. Còn một nửa thì... Hai mắt Phong Hàn Lận hiện lên tia khó hiểu. Quốc chủ, Còn một nửa nữa thì sao? Dạ Kiêu Cửu nâng ly rượu lên trước mặt nhấp một ngụm, rồi tùy ý ném ly rượu xuống mặt đất. Mặt mày tinh xảo liễm liễm quang hoa, càng thêm yêu dã, khiến người ta không dám nhìn lâu. Quốc sư, lần trước quân Cơ Lạc dùng kế vây ngụy cứu Triệu, làm cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Lúc này đây ta lại muốn học hắn. Từ ngày mai quốc sư hãy thay ta tạm thời quán xuyến triều đình đi. Nha, còn Chi Lễ Dập và Chi Hằng Liễu vẫn là quân cờ vô cùng trọng yếu trong tay chúng ta. Quốc sư, ngài nhất định phải trông coi hai người bọn họ. Nhắc tới chuyện vây ngụy cứu Triệu, Phong Hàn Lận đoán được Dạ Kiêu Cửu muốn làm gì. Đương nhiên hắn cũng hiểu, thực hiện thực sự là thời cơ tốt nhất. Nếu chuyện tình của Dạ Kiêu Cửu tại Tiêu Quốc có tiến triển tốt như suy tính, có thể nói quân Cơ Lạc ở lại nơi này, cả hai đều sẽ không thành công. Phong Hàn Lận lập tức ôm quyền nói cung kính. Quốc chủ yên tâm, vi thần nhất định giúp quốc chủ trông coi hai cha con Chi Lễ Dập thật tốt. Hai tay Dạ Kiêu Cửu khoanh trước ngực, chí khí ngút trời. Chờ tới khi Tiêu tới Tiêu Quốc, hắn bắt giữ Đường Tứ Tứ, sẽ làm cho một nhà quân Cơ Lạc đoàn viên tại Trần Quốc. Rồi sau đó hắn liền đứng đầu thiên hạ, thống nhất thiên hạ. Dạ Kiêu Cửu nhếch khóe miệng, lập tức cười lớn. Dải ngân hà sáng rực rỡ, muôn vì sao lấp lánh điểm xuyến trên bầu trời. Phong Hàn Lận mặc một bộ vân cẩm bao rộng, đi tới Phong Ba Điện. Thị vệ bên ngoài thấy Phong Hàn Lận đều quỳ xuống hành lễ. Trên mặt Phong Hàn Lận không có biểu tình gì, hắn lấy từ trong tay áo rộng một khối lệnh bài. Bổn tọa phụng mệnh hoàng thượng, tới thăm Chi Lễ Dập. Sau khi bọn thị vệ tận mắt thấy lệnh bài thì đều lui ra phía sau, rẽ đường để cho Phong Hàn Lận đi vào. Khi hắn đi tới cửa, quay đầu nói với mấy tên thị vệ mặc quần áo tố sắc. Vài tên thị vệ nghe vậy liền đảo nhẹ phất trần trong tay, vô cùng nghe lệnh canh giữ ở bên ngoài. Phong Hàn Lận đẩy cửa điện, trong điện đèn đuốc sáng trưng, hai cha con Chi Lễ Dập và Chi Hằng Liễu ngồi đối diện. Trước mặt là bàn cờ đã bày ra thế cục. Nghe được tiếng đẩy cửa, hai người cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục chăm chú thế trận trên bàn cờ. Phong Hàn Lận thong thả, nhanh chóng tới trước mặt hai người. Nhìn bàn cờ hai bên trắng đen khó lòng phân thắng bại. Chỉ lại dập suy nghĩ một lát, liền đặt một quân đen lên. Kế đó Chi Hằng Liễu cũng hạ xuống quân trắng. Hóa ra một bước này là Chỉ lại dập dụ địch rơi vào trong bẫy. Quân trắng của Chỉ lại dập hạ xuống, Phong Hàn Lận hơi hơi nhướng mày. Lại thêm một quân đen hạ. Cục diện trên bàn cờ xoay chuyển, quân đen ăn gần hết quân trắng. Cuối cùng, ở trên bàn cờ, quân đen ăn hết quân trắng thua bại trận. Khóe miệng Chi Hằng Liễu cười, ôn hòa nói con thua. Chi Lễ Dập vuốt râu, lông mi đen dài chớp vài cái. Lúc này ánh mắt mới nhìn qua Phong Hàn Lận. Phong huynh, có hứng thú cùng Chi Mỗ làm một ván hay không? Chi Hằng Liễu đứng dậy nhường chỗ, Phong Hàn Lận cũng không từ chối. Ván cờ bắt đầu, Chi Lễ Dập nhận quân đen, Phong Hàn Lận nhận quân trắng. Khi mới bắt đầu hai người đều cẩn thận dò xét bao quát, thế cục thoải mái. Phong Hàn Lận đặt xuống một quân trắng khẽ cười. Chi huynh, thứ cho Phong Mỗ nhiều lời, hai người chúng ta coi như có quen biết. Vì tốt cho ngài, Phong Mỗ thực sự hy vọng có thể cùng ngài hợp sức trợ giúp một vua. Như vậy ngài cùng ta, hai bên đều tốt đẹp. Biểu tình trên mặt Chi Lễ Dập không đổi. Ông hạ mi híp mắt nhìn bàn cờ, đang xem xét quân cờ trong tay đặt làm sao. Phong Hàn Luận lại nói tiếp. Chỉ huynh, lòng quốc chủ của ta mang thiên hạ, tài đức sáng suốt, thưởng phạt phân minh. Trái lại hiện tại Tiêu quốc, Thịnh Nguyên đế ngu ngốc háo sắc, tin dùng gian thần. Trần quốc thâu tóm Tiêu quốc, đây là chuyện đã sớm định sẵn. Ngài và ta đều không thể thay đổi. Ngài việc gì phải nhất quyết cố chấp? Chỉ lại dập cười thoải mái không che giấu. Phong huynh, chi mỗ nhớ rõ ngài vốn là người Tiêu quốc. Năm đó phụ thân ngài chính là tướng quân Tiêu quốc tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó ông thống lĩnh quân đội chống lại quân của Trần quốc, rồi chết trong tay người Trần quốc. Đã nhiều năm như vậy, nếu phong tướng quân ở Suối Vàng biết được nhi tử của ngài, nhanh chóng trở thành quốc sư của Trần quốc, chắc chắn ông ấy không nhắm được mắt đâu. Ký ức xấu xí bị chị Lê Dập nhắc tới, sắc mặt Phong Hàn Lận trở lên lạnh. Chị Lệ Dập, lão già cổ hủ nhà ta chết rồi là ngu chung. Ta là nhi tử mà ông ta chưa từng để mắt tới. Ngươi là học trò đắc ý của ông ta. Mỗi lần ông ta mở miệng, đều khen ngươi là học trò đắc ý. Đã như vậy, hiện tại ngươi đừng đem ông ta ra đây mà công kích ta. Thế cục thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Đây là đạo trời. Tiêu quốc và Trần quốc nhất định phải thuận theo đạo trời cũng sẽ hợp lại. Mà quốc chủ Trần quốc Dạ Kiêu Cửu chính là người được trời phái tới để chấp hành thiên đạo. Hiện tại những chuyện Phong Mỗ làm chỉ là thuận theo ý trời mà làm, chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai. Xem như trước kia chúng ta có chút giao tình, ta sẽ cho ngươi biết một ít tin tức xấu. Kiếp trước cháu gái của ngươi từng là hoàng hậu, đáng tiếc vận mệnh bị bóp méo, cuối cùng có người khác nhập hồn. Đương nhiên cả đời nàng ta sẽ không tốt đẹp, bị người ta tương sinh tương khắc, nàng nhất định không thể bay lên làm phượng hoàng. Nghe thấy Phong Hàn Luận nói tới Đường Tứ Tứ, Chỉ Lệ Dập đau đầu nhíu mày hình chữ xuyên. Phong Hàn Luận lại nói giọng thần bí. Chỉ Lệ Dập, ta biết ngài không tin số mệnh, nhưng ý trời trêu ngươi, mỗi người sinh ra ông trời đã định đoạn tốt 7-8 phần. Cái gọi là 7-8 phần ý trời, 2-3 phần do bản thân. Hiện tại ta giúp ngài. Ngài chỉ cần đi theo Trần quốc chủ, ngài cùng với con trai của ngài còn có cơ hội được chuyển đổi vận mệnh. Nói cách khác thực xin lỗi, ta đã xem quẻ cho ngài cùng với con trai. Quẻ tượng nói hai cha con ngài không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ Lệ Dập, đừng cố chấp. Phong Hàn Luận thực sự hy vọng Chỉ Lệ Dập đầu hàng. Đứng ở lập trường của hắn mà nói, kết cục như vậy với mọi người là tốt nhất. Sắc mặt của Chỉ Lệ Dập giống như thường, tay vuốt ve chòm râu, lại cúi đầu đem ánh mắt nhìn bàn cờ. Chỉ Mỗ vốn không nghe lọt nửa câu của Phong Quốc Sư, vì vậy Phong Quốc Sư cũng không cần mất công tới dụ thuyết hai cha con Chỉ Mỗ. Hai cha con chúng ta nông cạn, không hiểu biết hết người Tiêu quốc, không xứng đáng nhận được khoản đãi của Phong Quốc Sư. Phong Hàn Luận dùng tay áo gạt phát bàn cờ, những quân cờ trắng đen rơi hết xuống đất, rồi khoanh tay đứng dậy, thong thả bước tới đại điện, quay đầu bất mãn. Chỉ Lệ Dập, nể mặt trước đây chúng ta từng quen biết, ta đã tận lực giúp ngươi, nhưng ngươi ngu ngốc không tỉnh ngộ, xem ra ta đã quá nhân từ. Sau này ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Để lại một câu đầy căm giận rồi rời đi. Chị Hằng Liễu nhíu mày, giọng nói có phần nghiêm trọng. Phụ thân, Phong Hàn Lận vừa nói Tứ Tứ là hoàng hậu. Không biết có phải là sự thật. Trong mắt Chỉ Lệ Dập hiện lên vẻ băn khoăn, ngập ngừng nói có lẽ là thế. Chỉ Lệ Dập lại nhớ tới lời của Nhất Nặc đại sư nói có liên quan tới Đường Tứ Tứ ngày đó. Hai mắt trở nên sâu thẳm. Chỉ Hằng Liễu cũng không hỏi tiếp. Trong ánh điện có ánh nến thêu đốt. Một đêm nay hai cha con không trò chuyện. Dạ Kiêu Cửu tâm tư kín đáo, vô cùng giảo hoạt. Hắn tuyên bố với bên ngoài, Mắc Phong Hàn cần tĩnh dưỡng. Chuyện trong triều giao cho quốc sư. Còn hắn bí mật mang theo tôi tớ rời khỏi Trần Quốc. Tuy rằng Dạ Kiêu Cửu giữ bí mật, người biết không nhiều, nhưng nội gián tại Trần Quốc rất nhanh đã bẩm báo chuyện Dạ Kiêu Cửu rời khỏi Trần Quốc cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc xem xong thư, liền đem thư đốt đi. Bao Hành Tôn hầu hạ, vẻ mặt mê mang, mà những người khác đều nhìn Quân Cơ Lạc, cùng đợi hắn ra quyết sách. Quân Cơ Lạc vuốt ve chiếc cằm suy nghĩ một lát, liền cầm bút lông trên bàn phóng bút. Chờ khi hắn buông giấy, mọi người nhìn qua đã thấy Quân Cơ Lạc vừa rồi đã viết tới 4-5 lá thư. Hắn đem cất thư vào từng bao thư, rồi thứ tự giao cho 4-5 thủ hạ tâm phúc. Các người đem thư của bản đốc giao tận tay đương sự. Nói với bọn họ nếu bọn họ theo đúng chỉ thị trong thư của bản đốc mà làm việc, thì sau khi sự thành, bản đốc thực hiện hứa hẹn trong thư cho bọn họ. Mấy người cầm thư chắp tay với Quân Cơ Lạc, rồi cung kính lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Bao Hành Tôn. Bao Hành Tôn nóng nảy, người khác được giao nhiệm vụ, chỉ có hắn là không. Không phải là Cửu Thiên Tuế, không coi trọng hắn hay sao? Cửu Thiên Tuế, ngài còn có thư từ gì cần đưa đi hay không? Tiểu nhân nguyện ý vì ngài lập một ít công lao. Quân Cơ Lạc lại bĩu môi cười chế nhạo. Bao Hành Tôn, nội chuyện truyền tin này là muốn chú ý mặt tiền cửa hàng. Nếu bản đốc phái ngươi đi, người khác sẽ cảm thấy bản đốc khó coi nha. Ngay cả tâm phúc cũng không có mà dùng. Trên mặt Bao Hành Tôn xấu hổ, tươi cười gãi đầu nói: Cửu Thiên Tuế nếu không đưa tin, ngài phái ta đi làm chuyện gì đó đi. Ví dụ như là đào động, ta rất giỏi đào động. Quân Cơ Lạc lắc đầu. Trước hết, hãy nghỉ 2 ngày. Có một số việc cần kiên nhẫn, nóng vội sẽ không làm được. Nếu có thể hắn thực sự hận không thể lập tức cứu cha con Chi Lệ Dập ra, sau đó trở về Tiêu Quốc đoàn tụ với Đường Tứ Tứ. Nhưng mà hiện tại là chưa được. Dạ Kiêu Cửu đã đi Tiêu Quốc. Nếu hắn không thừa dịp trong khoảng thời gian này, cứu cha con Chi Lệ Dập, sau đó lại muốn chu toàn cả hai đầu, thì sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng Dạ Kiêu Cửu đã đi tới Tiêu Quốc rồi, rõ ràng hắn nhằm vào Đường Tứ Tứ. Hắn thực lo lắng cho Đường Tứ Tứ. Nhưng chỉ cần nàng không ra khỏi phủ, bên người vẫn có người đi theo. Hắn sắp xếp những người đó, hẳn là bảo vệ cho nàng tốt. Đương nhiên thế sự khó lường. Có một số việc vĩnh viễn sẽ không như mong muốn. Cho dù hùng ưng mẫu ưng che chở, thì cũng phải đối mặt với bầu trời tàn khốc. Đêm đó Quân Cơ Lạc lại phái người suốt đêm đưa tin chuyện Dạ Kiêu Cửu tới Tiêu Quốc. Tại trấn Thanh Hà, hai tay Tiền Cảnh Phong run rẩy nắm thái đao. Hàm răng đánh vào nhau lập cập. Đột nhiên hắn ném đao đi, hướng Đường Vân Nhiễm ngạo nghễ đang đứng mà quỳ rạp xuống thống khổ cầu xin. Đường cô nương, cầu xin cô nương hãy cứu lấy Huệ Như. Chỉ cần cô nương có thể để cho nàng ấy sống sót, cô nương yêu cầu gì ta sẽ đều đáp ứng. Tiền Cảnh Phong ở trước mặt Đường Vân Nhiễm đã không còn một chút tự tôn nào của nam nhân. Hiện tại hắn có thể làm hết thảy để có thể cứu sống vị hôn thê mà hắn yêu thương. Đường Vân Nhiễm ngạo nghễ như chim công tươi cười, ả đi tới trước mặt Tiền Cảnh Phong, nâng hắn đứng dậy, hai tay thản nhiên ôm lấy eo tinh tráng của hắn. Chàng yên tâm, chỉ cần chàng ngoan ngoãn, ta nhất định sẽ đối tốt với chàng. Giọng nói của ả mềm mại. Vẻ mặt Tiền Cảnh Phong khổ sở, thân mình của hắn bị Đường Vân Nhiễm đụng vào mà vô cùng cứng ngắc. Hắn ước nếu không phải xảy ra chuyện, hắn nhất định không bao giờ chọn ở bên cạnh Đường Vân Nhiễm. Dung mạo xấu xí, tâm tư độc ác, nữ nhân như vậy ai trêu vào đều sẽ không có kết cục hay ho. Đường cô nương, yêu cầu của cô nương ta đã đáp ứng rồi. Như vậy Huệ Như, nàng ấy, không phải cô nương nên giúp Huệ Như thỉnh đại phu sao? Tiền Cảnh Phong dè dặt nói, hắn rất sợ bản thân mình nói sai điều gì, chọc cho Đường Vân Nhiễm đối đãi với Huệ Như càng thêm tàn bạo. Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Đường Cảnh Phong cười ha ha. Phong ca ca, ta đã cho người thỉnh đại phu xem bệnh cho Huệ Như tỷ rồi nha. Nhưng chàng phải nhớ kỹ, sau này trong lòng chàng chỉ có thể có mình ta. Nói cách khác, ta lúc nào cũng có thể lấy mệnh của nàng ta. Tiền Cảnh Phong khẽ cắn môi, liên tục gật đầu đáp ứng. Hắn nhất định phải còn sống để cùng Huệ Như thành thân. Không có lý do gì hai người bọn họ lại buông bỏ vận mệnh để nữ nhân rắn rết Đường Vân Nhiễm này hả hê được. Với thái độ của Tiền Cảnh Phong, Đường Vân Nhiễm cười vô cùng vừa lòng. Đối với Đường Vân Nhiễm, Tiền Cảnh Phong là nam nhân thuần dương duy nhất ả gặp qua. Hắn lại không chê ả ta xấu xí. Nếu ả khiến Tiền Cảnh Phong yêu ả, nam nhân này so với Quân Cơ Lạc kia cũng không kém bao nhiêu. Như thế trước mặt của Đường Tứ Tứ, ả sẽ không có vẻ như bị thất bại. Vị hôn thê Đồng Huệ Như của Tiền Cảnh Phong ở trên giường bị hành hung mà toàn thân đau nhức. Nàng chịu đựng cơn đau mở hai mắt, nhìn Tiền Cảnh Phong bởi vì mình mà không thể thỏa hiệp với Đường Vân Nhiễm. Nước mắt trong suốt liền trào ra. Bên ngoài cửa sổ, một bóng đen chợt lướt. Nửa canh giờ sau, bóng đen đó đã xuất hiện trước mặt Đường Tứ Tứ. Bẩm phu nhân, nô tỳ tra được tin tức nơi của Đường Vân Nhiễm không có nhiều người canh gác. Nếu người của chúng ta dứt khoát tấn công như tính toán, khẳng định sẽ bắt sống được ả ta. Chỉ sợ ả ta mang Tiền công tử cùng Đông tiểu thư ra để làm con tin. Mấy ngày nay Đường Tứ Tứ thường xuyên bị đau bụng. Thẩm Hoa Dung nói đây là dấu hiệu sắp sinh, cho nên hiện tại nàng không dám bất cẩn, phần lớn thời gian mỗi ngày đều nằm trên giường. Nhận được tin về Đường Vân Nhiễm, nàng cau mày nói quên đi. Nghe nói về chuyện của Tiền công tử và Đông tiểu thư đã không hay ho, chúng ta không nên hại bọn họ thêm. Sai người cẩn thận theo dõi, Đường Vân Nhiễm đi ra khỏi tiểu viện, liền dứt khoát dùng tên bắn chết, không lưu mạng. Đường Tứ Tứ vì hai người Tiền Cảnh Phong mà không dám hành động, nhưng Mộ Dung Quân Thương lại hành động, chuẩn bị trước khi chết làm một chút việc tốt, giải quyết cái u ác tính Đường Vân Nhiễm. Sở dĩ Đường Vân Nhiễm đáng sợ ở chỗ ả ta là người không rõ được giới hạn. Mặc kệ là loại người nào, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần xúc phạm ả ta, vậy ả sẽ dùng khả năng của mình mà nghĩ biện pháp ác độc nhất dọn sạch chướng ngại. Mộ Dung Quân Thương sở dĩ thất bại trước Quân Cơ Lạc vì hắn không thắng được dã tâm của chính mình. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, bởi vì thất bại nhiều mà hắn rất khát vọng thành công. Vì thành công mà hắn bất chấp kết cục, lợi dụng hết thảy mọi người, hết thảy mọi thứ có thể lợi dụng. chỉ cần khiến bản thân hắn thành công. Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Quân Thương, hai người có thể nói là khác nhau, nhưng trong hành động làm việc đôi khi lại có sự tương đồng. Hiện tại, hai kẻ này đối địch, phải nói là một hồi tuồng lớn phấn khích. Mộ Dung Quân Thương gầy yếu ngồi trên xe lăn, ánh mắt thản nhiên nhìn tiểu viện nông gia trước mặt. Mà thủ hạ của hắn đã sớm bao vây toàn bộ tiểu viện. Khụ khụ. Mộ Dung Quân Thương ho khan mấy tiếng, nâng mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng đang đứng bên cạnh. Mộ Dung Nhược Hồng mặc một kiện vân cẩm bào màu đen nạm vàng, bên ngoài đeo đại huy gia, đầu đội bát bảo xoay tơ vàng. Quan bên hông đeo bạch ngọc, vẻ mặt không rõ hờn giận, nhìn nông gia tiểu viện. Hoàng thượng, Đường Vân Nhiễm ở bên trong. Ả ta đã giết vài vị quan viên của triều đình, ngay cả đứa trẻ cũng không tha. Hiện tại còn bắt cóc một đôi nam nữ trẻ tuổi, muốn cưỡng đoạt hôn phu của người ta. Người như vậy giữ lại sẽ chỉ khiến dân chúng Tiêu quốc thấp thỏm lo âu. Khụ khụ. Nếu đêm nay ngài có thể bắt được Đường Vân Nhiễm, vậy lực chú ý của dân chúng vào năm tòa thành trì bị thất thủ kia sẽ tiện lợi chuyển rời qua chuyện này. Vì có thể mời được Mộ Dung Nhược Hồng tới đây, Mộ Dung Quan Thương mất không ít công sức. Cũng may, Mộ Dung Nhược Hồng là kẻ thiển cận, bị công kích vài câu liền bãi giá tới. Mộ Dung Nhược Hồng đẹp tựa thiên tiên, lúc này vẻ mặt có chút dữ tợn. Giờ khắc này hắn nghĩ, lập tức nhìn thấy Đường Vân Nhiễm. Trong lòng hắn đã hoàn toàn không còn tình yêu với ả, mà chỉ còn lại sự thù hận. Hận nữ nhân vô tình khiến hắn trở thành kẻ không những bị cả Tiêu quốc mà thậm chí bị cả đại lục chê cười. Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương, người của chúng ta đã bao vây chặt chẽ tiểu viện, hiện tại một con ruồi cũng sẽ không thể lọt qua. Mộ Dung Quân Thương suy yếu, mở bạc môi, bình tĩnh hạ lệnh. Lệnh cho cung thủ bắn tên lửa. Có mệnh lệnh hạ xuống, tên như mưa đồng loạt bắn về phía nông gia tiểu viện. Ban đêm yên tĩnh, tiếng chó sủa nhất thời vang lên bốn phía. Ánh lửa lớn nhanh chóng lan tràn, lửa bùng lên bức người không thể không chạy ra khỏi tiểu viện. Trong tình thế này, Đường Vân Nhiễm dẫn Tiểu Đào Nhi từ trong phòng đi ra, một tay cầm trường đao, lưỡi đao nhắm chặt vào Tiền Cảnh Phong. Chân tay của Tiểu Đào Nhi run rẩy, nhưng nàng không dám ngỗ nghịch với Đường Vân Nhiễm. Nàng cũng đặt trường đao lên người của Đông Huệ Như. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm hung ác, nham hiểm đảo qua đám người, lập tức liền thấy Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn cùng với Mộ Dung Nhược Hồng đang đứng lặng. Đường Vân Nhiễm thân hình như bị sét đánh cứng đờ, theo bản năng sờ nhẹ khuôn mặt đầy vết sẹo sau lớp khăn che mặt. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy ả ta, hai mắt như muốn phun lửa, đoạt cung nỏ trên tay người bên cạnh, dường như muốn nhắm Đường Vân Nhiễm mà bắn. Trường đao trên tay Đường Vân Nhiễm hơi run lên, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Loại ánh mắt này giống như kẻ bề trên nhìn xuống tên ăn mày nghèo túng. Mộ Dung Nhược Hồng, nếu ta chết thì ngươi sẽ không tốt đẹp. Nói cho ngươi biết, ta sớm sắp xếp người bên cạnh Mộ Dung Vân Tiện. Đêm nay nếu như ta chết, ngày mai hoàng muội thân yêu của ngươi cũng sẽ cùng ta táng xuống Âm Tào địa phủ. Đường Vân Nhiễm vừa ra tay, liền áp chế Mộ Dung Nhược Hồng một ván. Lời của ả là sự thật. Có Dạ Kiêu Cửu duy trì, ả ta có thể sắp xếp bên người Mộ Dung Vân Tiện là chuyện vô cùng dễ. Đường Vân Nhiễm, cái đồ bụng dạ thối tha. Lúc trước mắt trẫm mù mới coi trọng nữ nhân ác độc như ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng vừa nghe ả nói như vậy, liền ném cung nỏ trong tay xuống đất. Trong lòng khó chịu, không kiềm chế được, há miệng mắng. Trước lời chỉ trích của Mộ Dung Nhược Hồng, khuôn mặt của Đường Vân Nhiễm giấu dưới khăn che mặt không thay đổi. Mộ Dung Nhược Hồng, ngươi mắng rất đúng. Ta chính là lòng dạ thối, mới là một kẻ bị ngươi nói lòng dạ thối tha. Thế thì đã sao? Mắng ngàn lần vạn lần cũng không thay đổi được sự thực hoàng đế Tiêu Quốc Mộ Dung Nhược Hồng, cao cao tại thượng, từng thèm khát thân thể của ta. Ha ha, ta chưa nói cho ngươi, ngươi chưa bao giờ là nam nhân của ta, cũng sẽ không là nam nhân cuối cùng của ta. Hiện tại ngươi chỉ trích ta, ngươi nói như vậy chẳng lẽ khi chúng ta ở cùng một chỗ là ta lấy lòng ngươi mà không phải ngươi lấy lòng ta sao? Lời nói kiêu ngạo ương ngạnh, hoàn toàn không để Mộ Dung Nhược Hồng vào mắt. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy tôn nghiêm của nam tử hắn đại trượng phu bị hắn, của hắn đã bị ả ta dẫm đạp dưới chân. Khuôn mặt của hắn giống như bị trúng một cái tát, nghẹn quá hóa giận. Ngươi, nữ nhân hạ lưu. Đường Vân Nhiễm cười, dùng tay xốc khăn che khuôn mặt, để gương mặt dữ tợn lộ ra. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt của ả ta, cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhíu nhíu mày, sau đó gập người, cố ý làm ra động tác nôn mửa. Đường Vân Nhiễm cười trầm nói, Hoàng thượng, trước kia ngài yêu thích gương mặt của Nhiễm Nhi, hiện tại nhấp Nhiễm Nhi như vậy, ngài có còn thích hay không? Đường Vân Nhiễm nói xong, rồi liền phát ra một trận cười quỷ dị ác độc. Quái vật, bất kỳ nữ nhân nào trong hoàng cung của trẫm cũng đều sẽ hơn ngươi. Chuyện cũ qua mau, năm tháng xa vời. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng tràn ngập oán hận và bất mãn với Đường Vân Nhiễm. Hắn bắt đầu dùng lời lẽ căm giận để mắng Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm cũng không phải kẻ ngoan để cho đối phương thỏa mạ. Ả cũng vô cùng ghê tởm Mộ Dung Nhược Hồng, dùng lời lẽ chanh chua đáp trả. Ha ha, cung nữ trong cung của Hoàng thượng rất xinh đẹp, nhưng các nàng đều rất đáng thương. Hoàng thượng, trước kia Nhiễm Nhi quên nói cho ngài, nữ nhân bị người người ghê tởm như ta, cảm thấy ngài đã sớm không có bản lĩnh nam nhân rồi. Ngài mãi mãi chỉ biết có vài tư thế, sẽ không thể lấy lòng nữ nhân đâu. Ngài biết không, mỗi lần lên giường phối hợp với ngài, ta đều cố tình giả bộ thực sự hưởng thụ. Kỳ thật kỹ thuật trên giường của ngài vô cùng kém. Nếu không phải trong tay ngài có quyền, ta thà lựa chọn một tên ăn mày đầu đường bừa bãi, cũng không muốn cùng dạng nam nhân kém như ngài lên giường. Lời cay nghiệt này khơi mào lửa giận của nam nhân mạnh nhất. Nhất là Đường Vân Nhiễm còn cố ý nói giữa sân, trước mặt đông người. Mộ Dung Nhược Hồng nổi trận lôi đình, lập tức phản kích. Đường Vân Nhiễm, hiện tại ngươi nên soi gương xem bộ dạng của mình đi. Chính là ông trời thực sự thấy ngươi là tiện nhân, mới để trẫm phá hủy gương mặt ngươi. Ngươi nói trẫm trên giường bất lực. Ha ha, rõ ràng là ngươi dâm đãng tùy tiện. Hiện tại trẫm thấy bản thân vô cùng may mắn, không giống như những nam nhân ngu xuẩn Tả Thương Minh chẳng hạn. Hắn vì ngươi mà ngay cả gia đình không cần. May mắn, may mắn là trẫm không ngu xuẩn như hắn. Là nam nhân, khi gặp phải tình huống như Mộ Dung Nhược Hồng hiện tại, luôn muốn lôi kéo nam nhân khác làm đệm lưng. Mộ Dung Quân Thương im lặng, nghe một nam một nữ tranh cãi ầm ĩ, lông mi tuấn giật nhẹ nhàng khép lại. Hắn bỗng nhiên hâm mộ Quân Cơ Lạc. Có lẽ đúng như lời của Đường Tứ Tứ, cho dù nàng thực sự trở thành hiền, vương, phi, thì kết quả cuối cùng của bọn họ cũng sẽ không hạnh phúc. Trước hoa thơm, ánh trăng mà thề non hẹn biển ngọt ngào, thế tục vẫn tàn khốc tới tận buồn cười. Chuyện tình yêu giống như ngắm hoa, khiến người ta say đắm mà mê muội. Nhưng khi bước vào liền phát hiện, hai người không có tình cảm, dù không có trắc trở khó khăn, thì cũng sẽ không thể hạnh phúc. Cả đời này của hắn chính là cầu mà không được. Hắn mong mỏi trước khi chết, trong trí nhớ của hắn, sẽ có bóng dáng một ai đó. Như thế là đủ rồi. Hắn ho khan hai tiếng, cắt ngang tiếng hai người kia đang tranh cãi. Hoàng thượng, vô luận trước kia đã có chuyện gì, hiện tại người là hoàng đế Tiêu Quốc cao thượng, ả ta chỉ là một nghịch tặc bị truy nã. Hai thần thần như vậy đã nói lên, ngài so với ả ta cao quý hơn, ngài cần gì phải tranh cãi với một nữ nhân không có cấp bậc địa vị. Đường Vân Nhiễm, bản vương thực sự cao hứng, trước khi bản vương chết, có thể vì Tiêu Quốc mà làm một việc thiện. Nói xong hắn nâng tay ra khỏi xe lăn, mở miệng nói hạ. Đường Vân Nhiễm lùi lại phía sau mấy bước, đẩy Tiền Cảnh Phong ra phía trước, ý đồ mượn sức của Mộ Dung Quân Thương nói. Nhiếp Chính Vương, ta biết ngài có thù oán với Cửu Thiên Tuế. Bằng không vậy đi, chúng ta hợp tác, ta cam đoan nhất định có thể một lưới bắt gọn hai vợ chồng Quân Cơ Lạc. Tới lúc đó ngươi giết tên ngu dốt Mộ Dung Nhược Hồng này sẽ liền thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Mộ Dung Nhược Hồng nghe vậy, thân mình khẽ run lên. Nhưng Mộ Dung Quân Thương không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nói hai từ. Bắn tên. Đối với một người sắp chết như hắn, xã tắc Tiêu Quốc này hay sang sơn gì đó, hắn đã không còn quan tâm nữa. Mũi tên nhọn như xé rách không gian, Đường Vân Nhiễm thét một tiếng chói tai, liền đem Tiền Cảnh Phong ra che chở phía trước. Mũi tên nhọn đâm vào thân mình của Tiền Cảnh Phong. Thân mình của hắn chợt cứng ngắc, tên đâm trên người giống như lông nhím. Đường Vân Nhiễm đem thân hình mảnh mai của ả tránh phía sau, rất sợ bản thân bị tên nhọn kia cắm vào. Đồng tử trong mắt của Huệ Đông Như co rút kịch liệt. Không biết lấy khí lực ở đâu, nàng đột nhiên dùng sức thoát ra khỏi tay của Tiểu Đào Nhi. Hét lên nói không. Không, cầu xin các ngài đừng bắn, van xin các ngài. Đồng Huệ Như được tự do, liền như phát điên vọt tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương mà quỳ xuống. Hèn mọn cầu xin, đối phương hạ mệnh lệnh ngừng bắn. Ánh sáng của cây đuốc chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Mộ Dung Quân Thương. Hắn nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống Đông Huệ Như đang quỳ, ngón tay trắng bệch nâng lên. Người không cần phải cầu xin bản vương. Hôm nay nếu bản vương thả Đường Vân Nhiễm, có thể sẽ thêm nhiều dân chúng Tiêu Quốc bị nữ nhân ác độc này hãm hại. Còn Tiền Cảnh Phong, bản vương chỉ có thể nói với ngươi một lời xin lỗi. Lông mi của hắn hơi nhấc, ánh mắt trong trẻo nhìn Đường Vân Nhiễm đang bắt cóc Tiền Cảnh Phong phía xa. Phụ thân phụ mẫu của ngươi, bản vương đảm bảo bọn họ sẽ sống tốt. Đương nhiên ngươi có thể hận bản vương, nhưng không sao, bản vương cũng sẽ nhanh tới Cửu Tuyền bồi tội với ngươi. Tiền Cảnh Phong yếu ớt nhếch khóe miệng. Trong chiến tranh cường giả, tới tận bây giờ kẻ yếu như hắn chưa thể làm được điều gì. Đông Huệ Như nóng vội quay đầu nhìn toàn thân Tiền Cảnh Phong cắm đầy mũi tên nhọn, trong lòng đau ngớt, vừa khóc vừa bò trên mặt đất tới trước mặt Tiền Cảnh Phong. Trong sân, cung thủ vẫn bắn về phía bọn họ. Tiền Cảnh Phong dùng hết sức lực, vội vàng chạy tới đẩy Đông Huệ Như ra. Huệ Như, đi mau, đừng để Đường Vân Nhiễm bắt được nàng. Đông Huệ Như khóc lóc la hét, nói không, cầu xin ngài, Nhiếp Chính Vương, hãy tha cho Phong ca. Tiền Cảnh Phong nhíu mày chịu đựng cơn đau đớn, hắn biết bản thân sẽ không sống được nữa. Hắn cắn răng tát Huệ Như một cái, đẩy nàng ra xa. Đông Huệ Như đang như vô cùng kích động, mà bởi vì cái cát tát này đột nhiên bình tĩnh lại. Tiền Cảnh Phong cố gắng níu giữ hơi thở cuối, nói lời xin lỗi. Huệ Như, cố gắng sống thật tốt, hãy quên ta. Đây chỉ sợ là lời cuối cùng mà hắn nói với nàng. Đông Huệ Như lập tức gào lớn. Không, ta sẽ không quên chàng, cả đời sẽ không quên chàng. Cảnh ca ca, chàng đừng có việc gì, bằng không ta sẽ không sống được. Gió đêm thổi rối tóc trên vầng trán của Tiền Cảnh Phong. Hắn cười nhạt nói. Huệ Như ngoan. Đêm nay sau khi rời khỏi đây, cả đời cũng đừng nói với người khác chuyện chúng ta từng trải qua ở đây. Còn nữa, sau này hãy gả cho một nam nhân. Đường Vân Nhiễm chứng kiến Tiền Cảnh Phong trân trọng nữ nhân Đông Huệ Như kia. Trong lòng của ả đầy ghen tị đố kỵ. Ả ta quát Tiền Cảnh Phong nói. Ngươi đừng có làm mơ. Ta sẽ nói chuyện Đông Huệ Như bị tới 5-6 nam nhân cưỡng bức với khắp nam nhân khắp thiên hạ. Trên đời này sẽ không có nam nhân nào thèm cưới ả ta. Còn nữa, ngươi đừng tưởng ngươi chết là có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ngươi là người của Đường Vân Nhiễm này, trừ phi ta không cần. Không thì cho dù ngươi chết ta cũng sẽ ngươi. Ta cũng sẽ khiến ngươi suốt đời không thể siêu sinh. Hiện tại Đường Vân Nhiễm chính là bị điên rồi. Hành động của ả ta không còn là bình thường. Cũng chỉ có thể dùng móng vuốt ác độc, ức hiếp kẻ yếu mới thỏa mãn cảm giác biến thái. Tiễn Cảnh Phong đã không nghe rõ lời của Đường Vân Nhiễm. Máu tươi trào ra từ trong miệng, rơi từng giọt trên mặt đất. Tiễn Cảnh Phong cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Đông Huệ Như đang ướt nhẹp trước mặt. Dần dần hắn cảm thấy bản nhân càng như càng nhẹ. Hắn tựa như dẫm trên bông vải, toàn thân không có khí lực. Hắn thấy cảnh tượng xung quanh càng ngày càng mơ hồ. Hắn thấp giọng gọi Huệ Như lần cuối. Mí mắt chậm rãi đóng lại, cả người ngã xuống đất. Đông Huệ Như khàn giọng gọi Cảnh Phong, rồi chạy tới. Tay run rẩy đặt trên mũi hắn. Tin dữ này khiến nàng bị đả kích nặng. Nàng như thể thất hồn lạc phách ngồi bệt trên đất. Trầm mặc, Đông Huệ Như đột nhiên bật khóc. Trong đêm tối một nữ nhân ngồi trước thi thể của vị hôn phu. Cảnh tượng như vậy thực sự hoang đường. Cảnh ca ca, Cảnh ca ca, chàng tỉnh lại. Chàng đã hứa khiến ta trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian. Chàng không thể nói mà không giữ lời như vậy. Đông Huệ Như ôm thi thể Tiền Cảnh Phong mà gào khóc. Nàng không thể tin nàng vốn được gả cho một nhà khuê chung, có một vị hôn phu thuần lương, cha mẹ chồng tương lai quan tâm che chở. Chỉ chờ nàng gả qua, liền có thể cùng phu quân chung sống cả đời. Nhưng chỉ sau một đêm, hết thảy đều thay đổi. Tấm thân trong sạch của nàng bị 5-6 nam tử xấu xí làm dơ bẩn. Vị hôn phu của nàng cũng chết. Hiện tại tổn thương không cách nào chịu đựng được, khiến nàng không còn trông mong vào những ngày sau. Hy vọng cả đời vui vẻ của nàng theo nam nhân mà nàng yêu nhất ra đi. Tiếng khóc nỉ non vô cùng bi ai quanh quẩn. Đông Huệ Như tựa như đã mất đi linh hồn của chính mình. Cảnh ca ca, chàng đừng bỏ lại mình ta. Khi chúng ta còn sống, ta chưa thể gả cho chàng. Vậy thì tới âm phủ, ta sẽ làm quỷ tân nương của chàng. Cảnh ca ca. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn Đông Huệ Như ngã trên đất. Khuôn mặt của hắn hiện vẻ hung ác nham hiểm. Hai tay nắm thành quyền, bấu chặt góc áo. Đường Vân Nhiễm nữ nhân hạ lưu, trước kia hắn giống như con chó trung thành dâng chân tình cho ả ta. Nhưng từ đầu tới cuối, ả ta chỉ lợi dụng hắn. Hiện tại thì sao? Sau khi nữ nhân này bị hủy dung, lại bắt đầu khát cầu một nam nhân khác chân tình với mình. Trên đời này làm sao có thể có một nữ nhân hạ lưu tới thế? Khó trách trước kia bọn họ đều mắng hắn là cẩu, mắt mù mới vì một nữ nhân như Đường Vân Nhiễm mà trả giá chân tình. Hắn thật đúng là một con chó ngu dại. Thời gian trôi qua từng chút, Đông Huệ Như ngồi trên mặt đất đã lâu. Đường Vân Nhiễm vẫn không chịu buông tha cho Đông Huệ Như, ả ta cười châm chọc. Đông cô nương, vừa rồi lúc cảnh ca ca còn sống, người không phải nói ngươi nguyện ý cùng hắn chết. Thế nào mà bây giờ hắn vừa chết, ngươi lại như rùa đen rụt đầu? Ha ha! Đông Huệ Như lau khô nước mắt trên mặt, ngẩng đầu phẫn nộ và u oán nhìn chằm chằm Đường Vân Nhiễm. Khuôn mặt của Đường Vân Nhiễm lạnh, tiếp tục kích bác nói. Kỳ thật nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi chết. Cảnh ca ca của ngươi đã chết, ngươi còn mất đi tấm thân trong sạch. Nữ nhân như vậy, cả đời sẽ không có hy vọng. Cho nên thừa dịp cảnh ca ca vừa mới xuống hoàng tuyền, ngươi cũng nên nhanh đuổi theo đi. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp, bắt được hắn. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự nhịn không được, phẫn nộ mắng. Đường Vân Nhiễm, ngươi là tiện nhân, buộc người khác đi chết. Kẻ chết phải là ngươi, loại tiện nhân như ngươi sống lâu trên đời một khắc sẽ hại thêm một người. Mộ Dung Nhược Hồng thực sự muốn hung hăng mắng, nhưng lại sợ nếu như tiến lên, không cẩn thận sẽ bị Đường Vân Nhiễm bắt được. Hắn nhìn chung quanh, liền nhặt được tảng đá ném tới ót của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm dễ dàng tránh được, Mộ Dung Nhược Hồng lại cao cao dạ lệnh. Cung thủ nghe lệnh, không cần hạ thủ lưu tình, trẫm muốn toàn thân nữ nhân này đều phải cắm kín mũi tên.